Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 145 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, lên được kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Wing. Vào lúc này, tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời, mây đen ập tới. Những tia chớp giật lên liên hồi, nhìn cảm giác như ngày tận thế đang đến rất là gần. Mây đen khuếch tán ra hàng trăm trượng. Sự cuồng bạo của nó khiến ngay cả cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng phải tái cả mặt. Trồng điệp, ba kiếp. Lúc này thì ai nấy cũng đều nhận ra điều mà Lâm Động đang định làm. Hắn muốn cùng lúc vượt qua ba tầng phong lôi kiếp cùng một lúc. Đúng quả thật là điên rồi. Đối với hành động điên rồ này của Lâm Động thì tất cả mọi người đều nghĩ tới hai chữ đó. Bởi vì bọn họ đều hiểu rằng nếu là người bình thường thì chắc chắn chẳng ai làm cái chuyện đó cả. Đương nhiên là cũng chẳng người bình thường nào làm được điều đó. Muốn gọi đến một lúc ba tầng phong lôi kiếp thì cần phải có một lượng tinh thần lực nhiều đến đáng sợ. Cũng có nghĩa là phải ức chế tu vi tinh thần lực, không cho nó dò dỉ ra một chút nào, cho đến khi mà đủ để dẫn động ba tầng phong lôi kiếp mới bùng phát triệt để. Và nếu như là vượt qua được, tinh thần lực của Lâm Động sẽ thẳng lên Thiên Phủ Sư Tư Ấn. Đương nhiên nếu như là không vượt qua được thì sẽ tan thành mây khói, đến xác vụn cũng chẳng còn. Có phải hắn bị đánh đến não có vấn đề rồi không nhỉ? Đám cường giả của Tây Huyền Vực vào lúc này cũng nhìn mây đen đang lan tỏa trên không trung với ánh mắt thực sự là cổ quái. Sức mạnh lan tỏa ra từ đó khiến cho bọn chúng cũng phải thấy giật cả mình. Thật sự là bọn chúng không thể hiểu được Lâm Động rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ e chẳng cần người khác động thủ, chỉ cần mây đen giáng xuống là đã khiến cho Lâm Động hắn tan thành mây khói rồi. Rốt cuộc tên điên này muốn làm cái gì vậy? Thường Uy cũng cau mày lại, muốn cười châm chọc nhưng mà mơ hồ lại cảm thấy một sự kìm nén nào đó. Hắn không phải kẻ ngốc, hành động này của Lâm Động thì quả thực là quá quỷ dị. Lâm Động làm như vậy thì chắc chắn là có mục đích. Chỉ có điều rốt cuộc mục đích đó là gì thì bọn chúng chưa biết được. Tào đại ca. Thường Uy nhìn vào Tào Vũ, thấy sắc mặt của Tào Vũ có phần tối lại, rõ ràng là tâm trạng hắn có chút bất an. Chẳng lẽ là vì tên kia sao? Thường Uy càng cau mày chặt hơn. Không ngờ là bọn chúng lại bị một tên tiểu tử chỉ tứ nguyên niết bàn khiến cho thành ra bị động như vậy. Tào đại ca, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi biến chuyển. Mây đen này quả là khủng bố, chắc chắn là tên tiểu tử kia không chống lại được đâu. Nếu như manh động ra tay, chỉ sợ chúng ta sẽ trúng kế. Chưa biết chừng hắn muốn dùng thủ đoạn dụ chúng ta ra tay để mà giúp hắn chống lại phong lôi kiếp đó. Ánh mắt của Thường Uy lấp lánh rồi trầm giọng mà nói. Tào Vũ nheo mắt nhìn thân ảnh đang ngồi dưới tầng mây đen. Lúc này Lâm Động đang nhắm chặt mắt, dường như đang chuẩn bị vượt kiếp. Ánh mắt của Tào Vũ tối sầm lại. Kế hoạch của Thường Uy thì cũng không tệ, lấy bất biến ứng phản biến, cứ đợi hành động tiếp theo của Lâm Động. Nhưng mà không hiểu tại sao hắn lại cứ cảm thấy một sự bất an nào đó. Không, không thể đợi được. Ánh mắt hắn sau vài lần thay đổi, cuối cùng ngưng tụ lại. Hắn cũng là kẻ hành sự quyết đoán, đã quyết định thì không một chút chần chừ. Chân bước ra rồi bắt đầu nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Phóng thiên đại trận, tỏa thiên phủ. Tiếng hét trầm đục vang lên. Một luồng sức mạnh kinh người bộc phát ra từ thân thể của Tào Vũ. Không gian thì nhanh chóng trở nên méo mó rồi tách ra vô số đường đứt. Hắc quang bắn ra từ bên trong. Hắc quang bắn ra nhanh như chớp, đan xen vào nhau trong không trung, chỉ nháy mắt đã biến thành một đạo phù văn, Vút! Phù văn khổng lồ lập tức nhằm thẳng vào Lâm Động mà bay tới, cùng với cả sức mạnh và áp lực đáng sợ. Nhưng khi phù văn ấy bay tới, Lâm Động lại chậm chậm mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng thì đã đến rồi. Phù văn khổng lồ nhanh chóng bay vào tầng mây đen. Thế nhưng mà khi còn cách Lâm Động khoảng hơn 10 trượng, thì mây đen bỗng nhiên rung chuyển, rồi lôi quang chiếu sáng cả thiên địa. Uinh! Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi vô số chùm lôi trụ bắn xuống. Âm âm âm! Sấm sét đánh xuống, đà phù văn khổng lồ kia lao tới. Vô số tiếng sét phát nổ trên đó. Từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra, khiến cho phù văn nhanh chóng tối sầm lại. Uy lực đáng sợ của 3 tầng phong lôi kiếp cộng lại vào lúc này mới được thể hiện ra chân chính. Rắc, rắc. Phù văn ngày một tối lại và cuối cùng là xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vết rạn nứt lan rộng dần, rồi bùm một tiếng nổ tan tành. Hự! Phù văn nổ tung rồi, Tào Vũ bị chấn động, hự lên một tiếng. Hiển nhiên hắn cũng đã bị thọ thương. Sắc mặt hắn tối sầm lại. À, không ngờ hắn có thể gọi được 3 tầng phong lôi kiếp. Đúng là thủ đoạn không tệ. Nhưng gọi nó đến, chỉ e rằng ngươi không dọn được đi mà thôi. Phong lôi kiếp không cần ta dọn, vì nó dùng để dọn dẹp các ngươi đó. Lâm Động nhìn Tào Vũ, trên gương mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng mà nói: Đồ khoác lác không biết ngượng mồm. Đồng tử của Tào Vũ co rụt lại, nhưng mà miệng hắn thì cười lạnh. Hắn không tin hắn không chủ động tấn công mà đám mây đen kia lại gây khó dễ cho hắn. Giờ là Lâm Động vượt kiếp chứ không phải là Tào Vũ hắn. Lâm Động cười, rồi hắn ngẩng lên nhìn đám mây đen kịt đang lớn hàng mấy trăm trượng, hai tay chậm chậm giang ra. Sau đó thì vô số hắc quang bắn ra, và cuối cùng là biến thành một cái hắc động khổng lồ phía trên đỉnh đầu của hắn. Trong cái hắc động ấy thì tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ lạ. Mây đen trên trời nhanh chóng thu gọn lại, rồi sấm sét đánh xuống. Mục tiêu lần này lại chính là Lâm Động. Trong mắt Lâm Động phản chiếu ánh sáng quỷ dị, hắn giang tay khẽ lẩm bẩm: Thôn phệ đi. Uinh! Hắc động trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xoay tròn mãnh liệt, sức mạnh bùng phát. Những tia sét đang bắn về phía Lâm Động bỗng nhiên đổi hướng, chui hết vào trong hắc động. Uinh uinh uinh uinh uinh! Sấm sét chui hết vào hắc động nhưng mà không gây ra một trận nổ nào, chỉ phát ra những âm thanh trầm đục. Lâm Động phía bên dưới hắc động thì vẫn bình an vô sự. Tất cả đều chấn kinh khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó. Chẳng ai có thể ngờ được rằng Lâm Động lại có thể vượt qua lôi kiếp khủng bố đó bằng cách như thế. Tào đại ca, tình hình không hay rồi. Chúng ta nên gọi Mạc Thông đại ca cho bọn họ vào đi. Sắc mặt Thường Uy đột biến, trầm giọng mà nói. Biểu tình của Tào Vũ thì tối sầm lại. Hắn trừng trừng nhìn Lâm Động bình an vô sự trước trận sấm sét đó. Trong lòng thì ngày càng thấy bất an. Hắn trầm mặc một lát rồi gật đầu. Thường Uy thấy vậy liền vội vàng lấy ra một quả cầu ánh sáng trong túi càn khôn, và cuối cùng là bóp vụn. Một đạo kim quang bay ra, chui vào không gian rồi biến mất. Tiểu tử khốn khiếp, đợi khi mà Mạc Thông đại ca bọn họ đến, cho dù ngươi có vượt qua 3 tầng phong lôi kiếp thật thì cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Nhìn kim quang dần dần biến mất thì ánh mắt của Thường Uy lóe lên hung quang. Đây là một vùng không gian hắc ám, và cũng chính là tầng ngoài của chiến trường viễn cổ. Từ đây đột phá ra ngoài sẽ thẳng tới Đông Huyền Vực. Lúc này trong bóng tối có hơn 10 thân ảnh đang ngồi bàn tọa. Trên cơ thể bọn chúng đều tỏa ra một thứ sức mạnh kinh người. Nó hơn cả Lâm Động, thậm chí hơn cả bọn Tào Vũ. Phút! Trong bóng tối thì bỗng có một đạo kim quang bay tới, và cuối cùng là bị một nhân ảnh bắt được. Mạc Thông đại ca, hình như bọn Tào Vũ gặp rắc rối rồi. Người bắt lấy kim quang ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ở đó có một thân ảnh gầy guộc đang ngồi bàn tọa. Trong lòng hắn là một cây đại đao màu đen. À! Thân ảnh đó dần dần mở mắt, hắn nhíu mày mà nói: Chúng ta phải ở đây để mà đề phòng chuyện chẳng may. Vừa dứt lời hắn ngừng lại một chút rồi lắc lư cái đầu. Thôi, để ta đi một chuyến, các ngươi cứ ở đây trông chừng. Nói rồi hắn từ từ đứng dậy. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị động thân thì đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong bóng tối bỗng thoát ẩn thoát hiện một đạo ánh sáng. Khi mà ánh sáng đó đến tận cuối cùng thì mười mấy thân ảnh bay ra. Đứng đầu là một dáng vẻ yểu điệu, một giọng cười thanh nhã cũng vang lên. Ha ha ha, Mạc Thông, các ngươi đến từ Tây Huyền vực xa xôi. Vậy thì Đông Huyền vực chúng ta thế nào thì cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà chứ nhỉ? Trong nháy mắt đó thì sắc mặt của nam tử ôm đao liền trở nên nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, trong mắt hiện lên một sự dè chừng khó có thể che giấu. Lăng Thanh Trúc, không ngờ ngươi cũng ra mặt rồi sao? Lăng Thanh Trúc chính là người tình của Lâm Động, người tình trong mộng. Lại quay trở lại chỗ của Lâm Động. Huynh huynh! Vô số những cột lôi trụ bắn ra từ những đám mây, nhằm thẳng vào thân ảnh bên dưới mà phóng xuống. Nhưng mà mỗi khi lôi trụ sắp đánh trúng thân ảnh thì lại bị cái hắc động khổng lồ đang xoay tròn kia hút vào, rồi biến thành những tiếng nổ oành oành. À, Lâm Động lại có thể hút hết số sấm sét ấy kìa. Trên đỉnh núi thì mọi ánh mắt nhìn cảnh tượng ấy đều tỏ vẻ chấn động. Thực sự là bọn họ không thể tin được rằng Lâm Động lại có thể gánh được phong lôi kiếp, khiến cả cường giả lục nguyên niết bàn cũng phải sợ hãi như vậy. Sao có thể như vậy được? Bọn Liễu Bạch lẩm bẩm, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng. Một lần nữa Lâm Động đã cho thấy bọn họ biết thế nào là kỳ tích. Năng lượng cái hắc động kia hình như là lực thôn thực của Thao Thiết Tông thì phải. Lẽ nào trong cuộc đối đầu trước đó Lâm Động đã đoạt đi lực lượng của Thao Thiết sao? Hình như là vậy đó. Hắn thật là đáng kinh ngạc. Tiểu Điêu ở bên cạnh thì nghe được những lời xì xầm bàn tán xung quanh. Ánh mắt nhìn Lâm Động cũng ánh lên sự kỳ lạ. Hắn khẽ cười rồi nói. Quả thật hắn khiến người khác phải bất ngờ mà. Đương nhiên là Tiểu Điêu biết cái hắc động kia không phải là lực thôn thực gì cả, mà là lực thôn phệ chân chính. Chỉ có điều vì để không để lộ thôn phệ tổ phù, Lâm Động đã cố ý dùng lực thôn thực để mà che giấu. Hơn nữa Tiểu Điêu cũng cảm ứng được thứ sức mạnh quen thuộc từ sâu bên trong hắc động, đó là thạch phù thần bí. Lâm Động có thể hứng được hết số sét khủng bố kia, rõ ràng cũng là nhờ sức mạnh của thôn phệ tổ phù và thạch phù thần bí. Muốn biến sức mạnh của ba tầng phong lôi kiếp thành của mình sao? Khá đấy. Tiểu Điêu hơi nhếch mép trong lòng thầm tán thưởng. Lúc này hắn không kìm được mà cảm thấy hài lòng vì suy nghĩ của Lâm Động. Quả nhiên là Lâm Động vô cùng cẩn thận, vẫn còn giấu thủ đoạn cuối cùng mà đến Tiểu Điêu cũng không thể biết. Chắc chắn là Lâm Động đã chuẩn bị việc này từ rất lâu về trước để mà đề phòng tình huống khẩn cấp rồi. Lúc nào hắn cũng thích giữ lại những tuyệt chiêu khiến người khác, thậm chí ngay cả Tiểu Điêu cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau nhiều năm thì Lâm Động hiển nhiên đã không còn là cậu thiếu niên non nớt của thần trấn Thanh Dương năm đó nữa. Tâm kế và tâm tính của hắn đã vượt xa những người đồng trang lứa. Trong khi các thanh niên khác vẫn còn đang bồng bột, thì Lâm Động hắn đã vô cùng cẩn thận chuẩn bị cho mình tuyệt chiêu này. Vì hắn biết rằng mình chỉ đến từ một vương triều hạ cấp, hắn không có tài lực hùng hậu. Bên cạnh hắn ngoài Tiểu Điêu ra cũng chẳng ai có thể dựa dẫm. Mà Tiểu Điêu vì thân phận Thiên Yêu Điêu mà nhiều khi cũng không thể thi triển được sức mạnh thật sự. Vì vậy mà phần lớn những lúc nguy hiểm Lâm Động chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tiểu Điêu khẽ cười. Lúc nào Lâm Động hắn cũng làm ra những cái việc mà người thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa quan trọng hơn là hắn đều thành công. Tào đại ca, giờ phải làm sao đây? Sắc mặt bọn Thường Uy có vẻ khó coi, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Tình hình lúc này thì bọn chúng có muốn bố trận thì cũng chẳng thể. Sợ gì chứ? Ta không tin với thực lực lục nguyên niết bàn đỉnh phong của ta, cộng với cả phong thiên đại trận, không thể dọn dẹp được tên tiểu tử chỉ có tứ nguyên niết bàn kia. Tào Vũ lạnh lùng mà nói. Nghe thấy vậy thì bọn Thường Vũ há miệng ra rồi cũng không nói gì nữa. Tào Vũ nói đúng. Dù sao thì bọn chúng vẫn dùng được phong thiên đại trận. Đó là linh bảo thuần nguyên, uy lực của nó đủ làm đảo lộn thiên địa. Muốn dọn dẹp Lâm Động không phải là chuyện quá khó khăn. Huynh huynh, huynh huynh. Trong khi mà bọn chúng đang nói chuyện thì sấm sét ngày một dữ dội, chớp giật liên hồi. Vô số những cột sấm sét lớn cỡ hàng trượng điên cuồng bắn vào trong hắc động. Ngày càng nhiều sét chui vào trong hắc động. Bên ngoài hắc động cũng dần dần xuất hiện vô số ánh lôi quang. Những tia lôi quang đó đang di chuyển về phía lâm động. Gấu áo của hắn nát thành từng mảnh vụn. Những nơi mà lôi quang đi qua, ngay cả da thịt hắn cũng xuất hiện những vết đen xì. Sấm sét quả thật là cuồng bạo nhỉ. Cảm nhận được từng cơn đau trên cánh tay, ánh mắt của Lâm Động ngưng tụ. Đây chỉ là năng lượng dư thừa lọt ra từ hắc động mà thôi. Hắn thật là không dám tưởng tượng, nếu như hắc động nổ tung thì hắn sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào nữa. Có lẽ đến cho cốt cũng chẳng còn. Lâm Động hít sâu một hơi, nhìn về phía đám mây đầy sấm sét không có dấu hiệu yếu đi kia. Thân thể khẽ rung lên, một đạo thanh quang tràn ra từ trong cơ thể. Sau đó bề mặt cơ thể hắn bắt đầu hiện lên từng tầng long lân màu xanh, và cuối cùng thì biến thành tấm áo giáp bảo vệ bên ngoài. Lôi quang khi mà tiếp xúc với cả long lân đều bị bắn ra ngoài, như thế cơn đau mới giảm đi nhiều. Sự thôn phệ thì vẫn tiếp tục và ngày càng dữ dội. Đến gần chục phút sau, mười mấy trượng xung quanh lâm động đều là lôi quang cuồng bạo. Thậm chí ngay cả thân thể lâm động cũng có lôi quang quấn quanh. Dưới sự xâm thực của lôi quang, dù là lớp phòng ngự mạnh như áo giáp long lân kia cũng xuất hiện những vết cháy đen, dường như còn có dấu hiệu nứt vỡ nữa. Mọi ánh mắt vào lúc này đều nhìn về cảnh tượng đó, chẳng ai có thể ngăn cản. Bởi vì ai cũng biết là quanh lâm động vào lúc này đều là lôi quang mù mịt. Chỉ cần ai dám phát động tấn công là sẽ tác động vào những luồng sấm sét đó, và chưa biết chừng còn bị nó thiêu chết nữa. Uinh! Lại là một đạo sấm sét bắn ra từ trong tầng mây, cuối cùng bị hút vào trong hắc động khổng lồ, rồi có những tia sét bắn trở ra. Dường như ngay cả cái hắc động hình thành từ lực thôn phệ này cũng không thể thôn phệ thêm được nữa rồi. Lâm Động mở mắt, phản chiếu trong mắt hắn là màn sấm sét cuồng bạo. Nhìn xuống Tào Vũ thì sắc mặt lúc này đang tối sầm. Khóe miệng của Lâm Động hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm chậm nhấc tay lên chỉ về phía Tào Vũ rồi biến hóa thủ ấn. Âm! Khi mà thủ ấn của Lâm Động thay đổi thì hắc động khổng lồ trên trời cũng dần dần chuyển động hướng xuống phía dưới, như là một họng pháo đen xì chĩa thẳng về phía của Tào Vũ. Trong hắc động đó thì chớp chới lôi quang, lan tỏa ra một thứ sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Công kích vẫn chưa phát ra, nhưng mà không gian phía trước đã trở nên méo mó. Đúng vào lúc mà hắc động chĩa vào Tào Vũ, bọn thường uy phía sau thì liền cảm thấy da đầu tê dại. Bọn chúng có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt. Giả ma giả quỷ sao? Ta xem, ngươi làm gì được ta nào? Mặt của Tào Vũ tối sầm lại, nộ hỏa bùng phát rồi nhanh như chớp kết ấn. Không gian xung quanh hắn chuyển động, rồi vô số hắc quang tựa như là cự long lao ra rồi tụ lại trước mặt của hắn. Phóng thiên đại trận! Hắc quang đan xen vào nhau, chỉ một lát sau liền biến thành một đại trận màu đen to cỡ gần khoảng trăm trượng. Trên đại trận dường như xuất hiện cả núi non, một thứ sức mạnh kinh người như ẩn như hiện tỏa ra từ đó. Đại trận treo lơ lửng trên trời nhìn vô cùng kỳ dị, dường như thiên địa cũng bị ép bên dưới của nó. Về phía Lâm Động thì ánh mắt hắn lấp lánh như là có sấm sét tụ lại trong đó. Hắn nhìn đại trận vừa hình thành của Tào Vũ, gương mặt dần dần hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế một sức mạnh khủng bố như vậy. Lâm Động chậm chậm đưa tay ra, điểm một ngón tay trong không trung, rồi một âm thanh đinh tai nhức óc nổ ra. Đi! Chỉ một chữ đi, thiên địa như ngay lúc đó trở nên yên tĩnh. Hắc động đang chuyển động bỗng nhiên dừng ngay lại. Trong bóng tối thì lôi quang tựa như là một ngọn núi lửa bị kìm nén nhiều năm, với một thanh thế kinh thiên động địa bắn ra. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Thiên địa rung chuyển, lôi quang lớn cả trăm trượng tạo nên một cột quang trụ xé tan không gian, trước bao ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng lên đại trận của Tào Vũ. Ánh lôi quang chói lòa, cự long hình thành nên từ những tia sét xé tan không gian, đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung đâm sầm vào trong đại trận treo trên không trung. Rầm rầm. Vào khoảnh khắc va chạm đó, thiên địa như trở nên tịch mịch. Ngay sau đó thì lôi quang và hắc quang bùng phát ra từ điểm tiếp xúc, tạo nên một trận mưa pháo hoa lôi quang đầy hoa lệ. Chùm lôi quang bắn ra tứ phía, để lại vô số dấu vết trên không trung, rơi vào cả dãy sơn mạch cùng với cả những tiếng nổ uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh khủng khiếp lắm. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó với một gương mặt đầy kinh hãi. Sự đối đầu này đã vượt qua phạm vi mà Lâm Động và Tào Vũ có thể can dự vào. Chỉ những làn sóng năng lượng dư thừa của cuộc đối đầu này thôi cũng đã đủ nghiền nát một cường giả ngũ nguyên niết bàn rồi. Trên đỉnh núi thì bọn Lam Anh vào lúc này đều nhìn trận pháo hoa lôi quang trên bầu trời với ánh mắt nghi hoặc. Trong sự mỹ lệ lan tỏa ra một loại cảm giác hủy diệt. Tên Lâm Động đó đúng là đồ biến thái mà. Thanh Phong hít một hơi, ngữ khí đầy sự chấn kinh. Công kích đáng sợ như vậy, thật sự hắn không thể tin là nó đã phát ra từ một cường giả chỉ là tứ nguyên niết bàn. Chỉ với chiêu này thôi, trong bách triều đại chiến cũng chẳng ai có thể đỡ nổi rồi. Không ngờ hắn che giấu kỹ như vậy. Lam Anh cũng gật đầu đầy cảm xúc. Chiêu này của Lâm Động có lẽ ngay cả Tần Thiên cũng không dám liều mình chống đỡ. Và từ đây ai cũng có thể nhận ra một điều rằng, nếu căn cứ vào cuộc giao đấu bình thường thì quán quân của bách triều đại chiến lần này chẳng phải ai khác là ngoài Lâm Động. Những cường giả thiên tài từ các vương triều bên cạnh Lam Anh đều gật gù. Chiêu này của Lâm Động thì ngay cả những người cao ngạo như bọn họ cũng phải tâm phục khẩu phục. Tần Thiên ở một bên vào lúc này sắc mặt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiện lên đầy vẻ đố kỵ và không cam tâm. Với thiên phú của hắn, từ khi hắn ra đời đến bây giờ đều được vô số người ngưỡng vọng. Thậm chí trong bách triều đại chiến, nơi tập trung đầy nhân tài này, hắn cũng đứng ở trên đài cao mà quan sát. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại bị tên Tào Vũ từ Tây Huyền vực kia một chưởng đánh bại như vậy. Lại còn tên Lâm Động nữa, chỉ đến từ một vương triều hạ cấp thôi, lại trở thành cứu tinh của tất cả mọi người, đồng thời cũng trở thành đối tượng gây chú ý nhất ở bách triều đại chiến. Mà vị trí đó vốn dĩ phải thuộc về hắn. Tần Thiên nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm và nỗi oán hận. Bùm! Vào lúc này thì lôi quang điên cuồng xung kích lên đại trận màu đen khổng lồ. Trước sự tấn công của lôi quang, đại trận rung chuyển dữ dội. Một đạo hắc quang không ngừng lan ra, nhưng mà chưa hình thành công thế thì đã bị lôi quang đánh tan rồi. Phía sau đại trận thì sắc mặt Tào Vũ vô cùng tối tăm, nhìn đại trận đang rung lên dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực đáng sợ đang xâm thực đại trận. Tào đại ca, hình như đại trận không thể chặn được công kích của hắn rồi. Bọn Thường Uy vào lúc này giật mình nhìn đại trận. Bất giác sự châm chọc trên gương mặt bọn chúng đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó hình như là sự xuất hiện sự kinh hoàng. Vậy thì bọn Mặc Thông đâu? Sao giờ vẫn chưa tới? Tào Vũ nghiến răng. Lúc này dù hắn không cam tâm, nhưng mà cũng không dám nghênh ngang nữa. Mặc Thông đại ca, bị bọn họ chặn lại rồi. Hình như là tin tình báo của chúng ta đã bị lộ. Cường giả của các tông phái siêu cấp Đông Huyền vực đều đang xông vào trong không gian này đó. Bên cạnh Thường Uy, một người sắc mặt tái nhợt nói. Cái gì? Cường giả Đông Huyền vực đến sao? Nghe vậy sắc mặt Tào Vũ hơi biến đổi. Lần hành động này của bọn họ thì không hề dùng nhiều người. Dù nếu xâm thực quá nhiều thì chắc chắn sẽ bị các tông phái siêu cấp Đông Huyền vực phát hiện ra. Tuy giữa các tông phái siêu cấp Đông Huyền vực luôn có tranh đấu, nhưng lại đều có địch ý với cả Tây Huyền vực. Nếu như phát hiện ra Tây Huyền vực nhằm nghe chiến trường viễn cổ, các tông phái siêu cấp thì chắc chắn sẽ phái ra cường giả ra tay. Như vậy thì bọn chúng sẽ rơi vào hoàn cảnh địch đông ta ít. Mẹ kiếp tên tiểu tử chó chết này. Thường Uy nghiến răng mà nói. Nếu không phải có Lâm Động tự nhiên nhảy ra, thì có lẽ bọn chúng đã hoàn thành trận pháp này rồi. Tào đại ca, trận pháp sắp bị phá vỡ rồi kìa. Sắc mặt Tào Vũ tối sầm lại, đang định nghĩ đối sách thì bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên từ bên cạnh, khiến cho hắn giật mình. Ngẩng lên thì đã thấy quả nhiên là trên đại trận đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Đó là dấu hiệu cho thấy đại trận sắp bị phá vỡ. Tên khốn khiếp! Tào Vũ không kìm được mà chửi lớn một câu. Hắn không thể ngờ với thực lực Lục Nguyên Niết Bàn cộng với cả Phong Thiên Đại Trận mà không thể chặn được công kích của Lâm Động. Tào Vũ biết nếu giao đấu chính diện, Lâm Động căn bản không phải đối thủ của hắn. Cơ duyên ba tầng phong lôi kiếp một lúc này chỉ có một lần, cũng có nghĩa là Lâm Động chỉ có một cơ hội kháng cự được với hắn. Nhưng chỉ một lần này thôi đã khiến hắn chật vật như vậy. Rắc, rắc. Thế nhưng dù hắn có phẫn uất thế nào thì những vết nứt vỡ ở trên đại trận đó cũng không thể giảm đi được, ngược lại còn nhanh chóng lan rộng. Rắc rắc, rắc rắc rắc rắc. Tiếng nứt vỡ ngày một rõ ràng hơn. Một lát sau thì cả đại trận đã dày đặc vết nứt. Mau, mau rút lui. Thấy vậy, đồng tử Tào Vũ thu nhỏ lại. Hắn biết rằng không thể kháng cự thêm được nữa, đành nghiến răng vẫy tay lùi nhanh về phía sau. Bên cạnh hắn thì bọn Thường Uy cũng bị dọa cho sắc mặt phải biến sắc. Bọn chúng biết nếu lôi quang cuồng bạo kia mà đánh xuống thì bọn chúng chết là cái chắc, liền vội vàng lùi nhanh lại phía sau. Bùm! Và đúng vào lúc mà bọn Tào Vũ chọn cách rút lui thì đại trận cuối cùng đã đến cực hạn. Dưới sức tấn công của lôi quang, bùm một tiếng triệt để nổ tung. Không ngờ đại trận đã bị đánh nổ tung rồi. Lâm Động thắng rồi! Thắng rồi kìa! Trên đỉnh núi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó, trên gương mặt hiện đầy vẻ vui mừng. Bọn họ biết rằng Tào Vũ mất đi sự bảo vệ của đại trận, chắc chắn là mất đi thủ đoạn mạnh nhất của mình. Khi mà Lâm Động giao chiến với Tào Vũ thì Lâm Động sẽ chiếm ưu thế. Uinh uinh uinh, uinh uinh uinh uinh. Đại trận nổ tung, lôi quang tựa như là những con cự long xuyên qua đại trận, mang theo khí thế cuồng bạo bay ra. Cái gì? Khốn kiếp, nó vẫn chưa tiêu tán sao? Bọn Tào Vũ nhìn lôi quang vẫn đang cuồng bạo như vậy thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tất cả cùng ra tay! Tào Vũ hét lên. Bọn Thường Uy đành nghiến răng rồi định vận nguyên lực thì vút. Khi mà bọn chúng định ra tay thì lôi quang từ trên đỉnh đầu bay qua bọn chúng chứ không tấn công. Điều này khiến cho bọn Tào Vũ khựng người rồi lập tức sực tỉnh. Cái gì? Hắn muốn cứu đám cường giả của tông phái siêu cấp đó. Lôi quang lóe lên trong ánh mắt kinh hoàng của bọn Tào Vũ rồi oanh kích thẳng lên phù văn ở trên trời. Trong phù văn đó là 8 cường giả của các tông phái siêu cấp. Lâm Động biết rằng lúc này đánh bại bọn Tào Vũ căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Hắn phải giải vây cho bọn người lão nhân đạo tông, vì chỉ khi bọn họ thoát được thì mới triệt để giải quyết được rắc rối. Nếu không thì bọn Trịnh Trung chỉ cần phái ra một người bất kỳ cũng đủ để đối phó với cả bọn tiểu bối này rồi. Tào Vũ, người đang làm cái gì vậy? Bên ngoài phù văn, Trịnh Trung đang toàn lực giam giữ bọn lão nhân đạo tông cũng bị công kích, bất ngờ khiến giật nảy cả mình, sắc mặt tím tái mà quát lên. Hiện tại thì bọn chúng đang đọ sức với cả bọn người lão nhân đạo tông, chỉ một chút nhân tố bên ngoài thôi cũng khiến cho công sức bọn chúng đổ xuống sông xuống biển. Sắc mặt Tào Vũ trắng bệch, hắn cũng đã cố hết sức rồi nhưng mà vẫn bại ở dưới tay của Lâm Động. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Lôi quang điên cuồng bắn lên phủ văn, thiên địa rung chuyển. Tào Vũ nhìn thấy phủ văn bắt đầu xuất hiện những đường nứt vỡ. Thôi, tôi hết thật rồi. Khi mà những vết nứt đó xuất hiện, Tào Vũ biết rằng kế hoạch lần này của Trần Vũ Hàn có lẽ đã thất bại thật rồi. Mà nguyên nhân thất bại lại chỉ vì một tên tiểu tử Tứ Nguyên Niết Bàn. Lôi quang cuồng bạo điên cuồng xung kích lên phủ văn. Năng lượng đáng sợ rò rỉ ra cũng khiến không gian trở nên méo mó. Rắc rắc. Những đường nứt vỡ bắt đầu lan ra trên phủ văn. Nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt bọn Trịnh Trung đều tím tái lại. Bọn chúng biết nếu là bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi đó, muốn tung một mẻ lưới giữa chân bọn họ không phải là chuyện đơn giản. Toàn lực, tất cả toàn lực phong tỏa. Trịnh Trung hét lên. Đang định tăng cường phong thiên đại trận thì trong phủ văn bỗng bùng nổ vô số lần làn sóng năng lượng khủng bố. Rõ ràng là lão nhân đạo tông cũng đang tranh thủ cơ hội thi triển công kích. Rắc rắc. Trước sự tấn công toàn lực của bọn lão nhân đạo tông cộng với cả sức mạnh lôi quang thì phù văn ngày một xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Hỏng rồi, phù văn sắp bị phá vỡ rồi. Thấy tình hình ngày một xấu đi, ánh mắt của Trịnh Trung thay đổi, kinh hoàng mà nói. Bùm! Vừa dứt lời thì đồng tử hắn chợt co rụt lại. Phù văn bỗng nhiên phình to ra một, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Phù văn nổ tung. Làn sóng năng lượng trào dâng như thủy triều, tám đạo hồng quang bắn ra. Đáng chết thật! Thấy được bọn lão nhân đạo tông thoát ra khỏi chỗ giam cầm, Trịnh Trung giận dữ, mắt đỏ quạch, hét lên với cả Tào Vũ. Lũ vô dụng nhà các ngươi! Ngay cả đám tiểu bối chưa vào tông phái siêu cấp mà cũng không giải quyết được sao? Vẻ mặt bọn Tào Vũ đầy xấu hổ. Theo lẽ thường ở đây căn bản không có ai có thể là chống lại bọn chúng. Nhưng mà ai ngờ rằng đột nhiên lại xuất hiện một tên lâm động. Hơn nữa hắn còn không xuất chiêu như là thông thường, vừa ra là gọi ngay ba tầng phong lôi kiếp. Điều khiến cho người ta khó lòng tin được là hắn lại còn dùng phong lôi kiếp để mà phá vỡ phòng ngự của bọn chúng nữa. Dạ, Trịnh Trung đại nhân, đều là vì tên tiểu tử lâm động kia cả. Hắn gọi ra ba tầng phong lôi kiếp. Tà Vũ đại ca, dù có dùng phong thiên đại trận thì cũng bị hắn đánh tan đó. Thường Uy chua xót mà nói. Lâm động à. Ánh mắt Trịnh Trung lạnh băng quét một vòng rồi dừng lại chỗ lâm động. Trước ánh nhìn ấy thì lâm động lập tức cảm giác được hàn khí bao quanh người, tâm thần khẽ động. Huyết linh khôi liền xuất hiện ngay trước mắt đầy cảnh giác. Phong lôi kiếp thì lúc này đã tan rồi. Hắn đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất của mình. Dù tinh thần lực đã lên đến mức thiên phù sư tư ấn, nhưng hắn biết như vậy thì vẫn chưa thể sánh được với cả Trịnh Trung. Bởi vì dù sao Trịnh Trung cũng là một nhân vật sánh ngang với cả những cường giả của tông phái siêu cấp. Trịnh Trung, với thân phận của ngươi lại đi dọa nạt một tiểu bối, còn muốn giữ thể diện nữa hay không hả? Khi ấy thì bên cạnh xuất hiện một thân ảnh cắt đứt tầm mắt của Trịnh Trung. Lâm Động quay sang nhìn, chính là vị lão nhân đạo tông tên là Ngô Đạo kia. Tiểu tử, làm tốt đấy. Lần này coi như ngươi đã lập được đại công đó. Nếu muốn thì đến thẳng Hồng Hoang Điện của ta làm đệ tử thân truyền cho ta. Vị cường giả của Hồng Hoang Điện cười lớn, tiếng cười như sấm vang khắp cả thiên địa. Biểu hiện của tiểu gia hỏa này đủ để thành quán quân của Bách Triều đại chiến lần này rồi. Mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng cười mà nói. Lưu Thông của Nguyên Môn nghe vậy thì trao mày lại, khó chịu liếc nhìn Tần Thiên. Hiển nhiên là hắn cũng rất là bất mãn bởi vì Tần Thiên lại không thể đỡ nổi đến một chiêu của Tào Vũ. Tần Thiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Lưu Thông, liền cúi đầu gằm xuống, nắm đấm nắm lại thành tiếng răng rắc. Ngô Đạo, Lưu Thông, các ngươi vui mừng hơi sớm qua đó. Dù thoát khỏi giam cầm, lẽ nào bọn ta không dọn dẹp được các ngươi sao? Sắc mặt Trịnh Trung tối lại và nói. Ngươi có phong thiên đại trận thì đúng là không tệ thật, nhưng chỉ cần không bị các ngươi kìm chân thì bọn ta có thể ra tay ngăn cản, để các ngươi không thể bày trận. Cứ như vậy thì cường giả của Đông Huyền Vực bọn ta sẽ đến, và lúc đó xem ngươi còn cách nào chứ. Ngô Đạo cười mà nói. Sắc mặt Trịnh Trung lập tức tối sầm lại, cười lạnh. Vậy thì thử xem. Động thủ! Trịnh Trung vừa hét lên thì bọn người sau lưng hắn lập tức biến hóa thủ ấn, không gian chuyển động, hắc quang một lần nữa lại trào dâng. Tào Vũ, giết hết những kẻ ngáng đường đi cho ta. Khi chuẩn bị động thủ, Trịnh Trung hét lên với Tào Vũ. Vâng. Tào Vũ gật đầu rồi trừng trừng nhìn Lâm Động. Giờ thì ngươi đã mất đi phong lôi kiếp, ta xem ngươi sẽ phản kháng thế nào đây. Lâm Động chỉ mỉm cười, giang hai tay. Tinh thần lực bùng phát, mức độ dồi dào của nó thì lớn gấp trước nhiều lần. Lâm Động hiện nay không chỉ có tu vi nguyên lực đạt đến tứ nguyên niết bàn, mà tinh thần lực quán cũng đạt đến thiên phủ sư tư ấn. Hai thứ này cộng lại đủ để quyết chiến với cả một cường giả lục nguyên niết bàn đó. Cảm nhận được nguồn tinh thần lực dồi dào trào ra từ người Lâm Động thì đồng tử Tào Vũ thu nhỏ lại, ánh mắt hiện lên một sự nghiêm trọng thật sự. Nếu trước đó Lâm Động chỉ nhờ may mắn mới trông cự được, thì giờ đây thực lực của Lâm Động đã thật sự có thể sánh ngang với cả cường giả lục nguyên niết bàn. Đạt được thành tựu như vậy trong tu luyện của nguyên lực và tinh thần lực, không thể không thừa nhận ngươi rất có bản lĩnh. Nhưng dù ngươi có thể chống lại được cường giả lục nguyên niết bàn thì với ta là chưa đủ đâu. Tào Vũ cười lạnh. Lâm Động cũng chẳng phản bác. Thực lực của Tần Thiên cũng là lục nguyên niết bàn, nhưng đã bị Tào Vũ dùng phong thiên đại trận một chiêu kích bại. Trước đó hắn đã đỡ được công kích hoàn toàn là nhờ có huyết linh khôi, và cái giá phải trả chính là huyết linh khôi gần như là bị phá hủy hoàn toàn. Động thủ đi. Nhưng dù thế nào thì lúc này Lâm Động cũng không định rút lui. Hắn giơ tay về phía Tào Vũ, khẽ cười. Giờ hắn chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để chiến đấu một trận thật sự với cả Tào Vũ. Không chịu tỉnh ngộ, đồ ngu si. Ánh mắt Tào Vũ lạnh như băng, thủ ấn biến hóa. Không gian phía trước mặt chuyển động, hắc quang quỷ dị cuộn trào biến thành một cái đầu lâu màu đen. Trên nó thì khói đen mờ mịt, còn có những tiếng kêu thảm vang ra nữa. Phong thiên cổ! Tào Vũ vung tay lên, cái đầu lâu khổng lồ cùng với cả đám khói mù mịt lao ầm ầm về phía của Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động trầm trọng nhìn thế công của Tào Vũ, định dùng nguyên lực và tinh thần lực, thì bỗng phát hiện ra không gian trước mặt chuyển động, rồi một thân ảnh hiện ra, một trưởng tung ra, nguyên lực dồi dào tóm vỡ cái đầu lâu đó. Hả? Ai vậy? Cảnh tượng đó thì khiến cho sắc mặt Tào Vũ kịch biến, hắn quát lên. Đệ tử Đạo Tông, Triệu Càn. Phía trước Lâm Động, nam tử mặc bạch y ngẩng lên nhìn Tào Vũ cười mà nói. Cái gì? Đệ tử Đạo Tông? Cường giả của tông phái siêu cấp đến rồi sao? Lâm Động cũng khựng người lại. Hỡi chư vị bằng hữu Tây Huyền Vực, sự việc trong không gian viễn cổ đã đến tai của các tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực ta. Nay các cường giả đều đã đến đây. Nếu chư vị còn đang chần chừ thì e sẽ thành cá trong chậu đó. Nam tử bạch y kia chặn Tào Vũ lại rồi nhìn về nơi xa cười lớn. Cái gì? Bị phát hiện rồi sao? Nghe thấy tiếng cười đó, sắc mặt bọn Trịnh Trung kịch biến rồi quay đầu lại. Bỗng phát hiện không gian có rất nhiều điểm không gian bị méo mó. Ở nơi đó thì dần dần xuất hiện các đạo thân ảnh, nhìn y phục đều là người của các tông phái siêu cấp. Cường giả của bát đại tông phái siêu cấp đến cả rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đó đều là đệ tử của tông phái siêu cấp sao? Quả nhiên khí tức bất phàm. Lâm Động nhìn qua tất cả các thân ảnh, giây lát sau sự kinh ngạc dần dần đông cứng ở trên gương mặt hắn, môi mím chặt lại với nhau, nơi lồng ngực trái tim bỗng đập liên hồi. Bởi vì trong tầm mắt hắn là một thân ảnh cực kỳ là kiều diễm. Khí chất ấy, dung nhan đó vẫn hệt như là mấy năm về trước vậy, chính là Lăng Thanh Trúc. Lâm Động nắm chặt tay lại, tim đập tình thịch tình thịch tình thịch tình thịch tình thịch tình thịch. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 145 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.